Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, Quỷ Dị Hạ Nạp Duy Sâm Khách Sạn. Thủy thủ đoàn của ta đến cùng ở đâu? Bắc Ghi đem ân địch nặng nề mà bình ném xuống đất. Thập thủ hướng lên di động, chống đỡ tại cổ của đối phương miệng. Hắn sợ mình thật phát hung ác lên, trên tay kình lực sẽ trực tiếp đem cổ đối phương bẻ gãy. Như vậy, Kaya manh mối liền sẽ gãy mất. Ân địch lão đại. Xa xa kia gian phòng đi ra mấy đạo hải tặc thân ảnh. Nhìn thấy thuyền trưởng bộ dáng chật vật cùng ngã xuống đất không dậy nổi, máu chảy khắp nơi trên đất đồng bạn, đầu óc nóng lên, cuống quýt giơ vũ khí trên tay liền lao đến. Ít đến vướng bận, Bắc Ghi sau lưng Kabaji nghênh đón tiếp lấy, giơ tay chém xuống, bông tuyết tung bay, đứng ở hàng trước mấy cái hải tặc trên thân tràn ra một chùm huyết hoa, liền mất đi ý thức té quỵ trên đất. Phía sau liền làm mặt hải tặc nhóm nhìn thấy trước mắt một màn, lập tức sợ hãi rụt rè dừng bước không tiến. Nhận Kabaji chảm kích, bên trong một cái hải tặc tựa hồ vẫn còn tương đối ương ngạnh, thống khổ che lấy trên người hẹp dài vết đao, hai chân run rẩy đứng lên. Sau lưng mấy cái hải tặc khoa tay múa chân ở phía sau động viên cố lên. Lo Bách khoa phó: Ngài thế nhưng là 1.600 vạn đại hải tặc a, mời đánh bại cái này kiếm khách đi. Lo Khoa đội trưởng: Người nhưng là trừ ân địch già đại thủ hạ chiến đấu trung đoàn trưởng a, ngài nhất định sẽ không thua loại này không có tiếng tăm gì tiểu hải tặc. Nghe được thủ hạ mấy tên động viên, Lo Khoa thẳng phun một ngụm máu tươi, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Sau lưng hải tặc nhóm dọa đến lập tức lui về phía sau hai bước, ngậm miệng không nói. Loại người này cũng đáng 1.600 vạn. Bắc Ghi khinh thường nhìn thứ nhất mắt, liền vẻn vẹn có thể nhìn thấy sức chiến đấu mà nói. Ở xa Đông Hải cùng số tiền thưởng đô đốc Greg, vô luận là đơn thể vẫn là tổng thể cũng đều viễn siêu tại cái này hải tặc. Hoàn toàn chính xác có thể nhìn ra chính phủ thế giới vì kiến tạo Đông Hải hòa bình biểu tượng. Hải tặc nhóm treo thưởng đơn đều bị áp chế tại một cái cực thấp phạm trù. Bắc Ghi đối Kabaji cùng Mohatji nói ra: Kabaji, Mohatji, các ngươi đi kia mấy gian phòng nhìn xem Kaya có hay không tại. Hai người lên tiếng: Phải. Hướng phía kia mấy gian ân địch cùng thủ hạ ở lại gian phòng đi đến. Hành lang bên trên hải tặc không có chút nào chiến ý, không ngừng hướng góc tường hai bên thối lui. Kabaji hai người cũng không có để ý những tôm tép này. Động tác rất nhanh, ba gian gần 100 mét gian phòng chỉ là hoa trong chốc lát liền bị tìm kiếm lượt. Lúc đi ra đồng thời hướng phía Bắc Ghi lắc lắc đầu. Bắc Ghi quay đầu nhìn xem ân địch, chậm rãi nheo lại mắt. Tốt, cho ngươi thêm 3 giây thời gian. Đây là ta sau cùng kiên nhẫn. Ta, ân địch đem hết toàn lực hô lên mềm yếu vô lực thanh âm. Loại sinh mạng này sắp sẽ nghênh đón điểm cuối cùng cảm giác để hắn tay chân lạnh buốt. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ra không ngừng hạ. Nói đi, Bắc Ghi có chút buông ra thập thủ. Ân địch rốt cục có một ngụm cơ hội thở dốc, lập tức khàn cả giọng nói ra. Không phải ta bắt đi thuyền viên của ngươi. Không phải ngươi, thật không phải là ta. Ta thật không biết thuyền viên của ngươi ở nơi nào. Vừa rồi ta chỉ là mở một trò đùa. Ta cũng không có cái gì ác ý. Đã ngươi không có ác ý, vậy ngươi tại sao muốn giết ta, người dẫn đường? Bắc Ghi nhìn chằm chằm ân địch hai mắt, khóe miệng phác họa ra một đạo lãnh ý. Ngươi sở tác sở vi không giống như là đơn thuần khiêu khích, càng là có kế hoạch, có dự mưu hành động. Ta, ân địch mắt tam giác kìm lòng không đặng loạn truyền. Trên mặt thần sắc càng thêm bối rối, miệng bên trong ngập ngừng hai tiếng, rốt cục thấp giọng nói. Ta đã biết. Ta sẽ dẫn ngươi đi nữ nhân kia sở tại địa. Rất tốt. Bắc Ghi đột nhiên đưa ngón trỏ ra, sử xuất súng ngón tay đâm vào ân địch phía bên phải đùi. Tiếp theo tại cái sau tê tâm liệt phế trong tiếng kêu sợ hãi rút ra. Lập tức ân địch chân phải miệng vết thương máu chảy ồ ạt. Loại trình độ này vết thương có thể yếu bớt hắn hành động lực, mà lại sẽ không để cho hắn chết mất. Thuận tiện khống chế, dẫn đường đi. Bác ghi nới lỏng chút đặt ở ân địch cổ miệng thập thủ. Để khả năng đủ đứng người lên. Ân địch bám lấy tay đứng lên. Trong nháy mắt đem trên tay nào đó dạng thấy không rõ đồ vật hướng miệng bên trong ném vào. Bác ghi chú ý tới hắn tiểu động tác. Lập tức đem thập thủ hướng nhấn tới. Nhưng vẫn là chậm một nhịp. Tại thập thủ sắp tới gần trong chốc lát. Ân địch thân thể đột nhiên hướng phía Kabaji cùng Mohaji phương hướng ra tốc liền xông ra ngoài. Tại lao ra quá trình bên trong, thân thể của hắn lại một lần nữa biến hóa thành ra bao trùm lấy nhạt lông bờm màu đen xài lang. Chân phải không chỉ có nhìn không ra nhận Bắc Ghi đâm bị thương, mà lại động tác so trước đó còn muốn càng nhanh nhẹn. Ngăn lại hắn, Bắc Ghi không để ý tới trên người đối phương kỳ quặc. Lúc này đối Kabaji cùng Mohaji hô, Kabaji cùng Mohaji đồng thời hướng ân địch ra chiêu, mà cái sau mảy may không ham chiến chi tâm, trong nháy mắt như đa trọng gia tốc máy phun, bộc phát ra tốc độ nhanh hơn, trong điện quang hỏa thạch dán hai người thân thể giao thoa mà qua, chớp mắt biến mất tại hành lang cuối cùng. Kabaji cùng Mohaji vồ hụt, kinh ngạc liếc nhau một cái. Trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Đầu này xài lang tốc độ thật nhanh. Bác ghi nhíu lông mày. Tính sai. Gia hỏa này là ăn thứ gì? Suriba. Người dọc theo vết máu đuổi theo đầu kia xài lang. Yêu yêu đọc sách tuyệt đối không nên để hắn chạy mất. Suriba ngày bình thường mặc dù không quá lấy điều. Nhưng là đối đồng bạn an nguy vẫn là 10 phần để bụng. Chỉ là nhẹ gật gật đầu. Liền dọc theo hành lang phi tốc chạy đi. Bác ghi ngẩng đầu nhìn hành lang bốn phía. Hành lang bên trên góc tường giám thị đen đen Musi lúc này đều ăn ý, mấp máy con mắt. Ếch xanh trưởng giả tích trên mặt đất máu tươi chỉ chốc lát xông vào đỏ chúc. Tựa hồ bị hấp thu. Càng ngày càng ít, Kaya mất tích, ếch xanh trưởng giả thụ hại. Xài lang băng hải tặc chủ động khiêu khích. Giám thị đen đen Musi cũng không có động tĩnh. Đây hết thảy chuyện gì xảy ra? Kabaji, Mohaji, ta cần những này hải tặc miệng bên trong chỗ có tình báo. Bọn hắn giao cho các người phụ trách thẩm vấn. Nếu như không phối hợp nói. Tại chỗ giết chết, Bác Ghi nói xong. Một thân một mình hướng dưới bậc thang đi đến. Dưới lầu 10 phần yên tĩnh. Bầu không khí có chút làm người ta sợ hãi. Hôm qua còn tại trước quầy phụ trách tiếp đãi tuổi trẻ tiểu thư. Lúc này triển lộ hoảng sợ ánh mắt co quắp ngã trên mặt đất. Chung quanh hơn 10 phối thêm vũ khí nhân viên cảnh vệ không có chỗ nào mà không phải là ngã vào. Trong vũng máu, cũng không biết có phải hay không là dương khúc xạ ánh sáng tác dụng. Lúc này huyết dịch phát ra vàng óng ánh quỷ dị quang mang. Bác ghi mặt sắc mặt ngưng trọng đi qua. Từng cái thăm dò hơi thở. Toàn đều đã chết. Là cái này xài lang hạ thủ sao? Kaya đâu? Kaya lại bị mang đi nơi nào? Bác ghi đầy trong đầu nghi hoặc, tâm tình có chút nặng nề. Tòa đảo này không có chính mình tưởng tượng chúng được như thế đáng tin cậy. Hải tặc thế giới trong từ điển quả nhiên là không tồn tại an toàn cái từ này. Trong lúc đó, âm u trong phòng đi ra một đạo mây mù lượn lờ thân ảnh. Chờ đến quanh thân khói trắng đều tán đi. Lúc này mới có thể nhìn thấy một cái trên mặt hiện đầy vết sẹo nam tử. Mặc một thân đồ trắng. Cầm trong tay dài ước chừng 1 mét khoa trương tẩu thuốc. Khói miệng đặt ở miệng bên trong hít 2 cái. Chậm rãi nói ra. Người tốt. Là thuyền viên của ngươi mất tích đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm. Len lút.